Tiên ma đồng tu, chương 1574, đồng ý, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện, biết rõ hoặc là nghe nói qua bảy thế oán lữ cũng không có nhiều người, Thương Vân Môn đại bộ phận cao tầng cũng không biết, chỉ có Ngọc Cơ Tử biết được. Cổ Kiếm Chỉ bởi vì lần trước đi Hắc Xâm Lâm nguyên nhân, về sau Ngọc Cơ Tử đối với hắn cũng nói một ít, bất quá cũng không nhiều. Ngọc Cơ Tử đã tin tưởng Huyền Anh mà nói, bảy thế oán lữ đúng là không thể bắt bẻ lý do thoái thác, nếu như Huyền Anh nói là cái gì khác nguyên nhân mới đúng, Diệp Tiểu Xuyên vài phần kính trọng ngược lại sẽ để cho Ngọc Cơ Tử hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Ngọc Cơ Tử từng ấy năm tới nay như vậy, đối Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy kỳ vọng cao. 13 năm trước đây, Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên 21 loại chân pháp thần thông, trong đó còn kể cả Thương Vân Môn đã sớm thất truyền sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận, để Thương Vân Môn tại ngắn ngủn hơn 10 năm bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử là một cái rất người đặc biệt, lồng ngực hắn có, lòng dạ hắn có, thủ đoạn hắn cũng có. Tất cả mọi người cho rằng, hắn là một cái có thể thành đại sự chi nhân. Tuy nhiên Ngọc Cơ Tử trước trưởng môn đến có chút không quá sáng giỏi, nhưng Thương Vân Môn sở hữu trưởng lão đều minh bạch coi như là năm đó Nguyên Tần ngồi trên chức trưởng môn, cũng chưa chắc có Ngọc Cơ Tử hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử sở dĩ coi trọng Diệp Tiểu Xuyên, đem Diệp Tiểu Xuyên nhốt tại Tư Quái Nhai 8 năm ma luyện tâm tính của hắn, kỳ thật không chỉ là 21 loại chân pháp thần thông công lao. Còn có một trọng yếu phi thường nhân tố. Tại Ngọc Cơ Tử xem ra, Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa một vị Thương Vân Môn tổ sư chân pháp, truyền thừa truyền thuyết tại Vô Phong Thần Kiếm, đây hết thảy đều là tổ sư an bài, là thiên ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cái gọi là thiên ý khó vi phạm, huống chi, Diệp Tiểu Xuyên từ Tư Quá Nhai sau khi xuất quan, đã làm rất nhiều đại sự, lập nhiều công lao hiển hách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như tại chính ma đại chiến, tiểu tử này không đi cùng ma giáo yêu nhân đấu pháp chém giết, ngược lại tại chăm sóc người bị thương, để Thương Vân Môn thanh danh lập tức nước lên thì thuyền lên. Lại ví dụ như, Diệp Tiểu Xuyên đánh chết phệ hồn lão yêu, đoạt lại Thương Vân Môn chí bảo huyền linh càn khôn trạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau Bắc Cương hành trình, Minh Hải hành trình, đều là truyền kỳ hành động vĩ đại. gocchuyenaudio.com. Có chút thời điểm, Ngọc Cơ Tử thật sự nghĩ tới tương lai chính mình trăm năm về sau, đem Thương Vân Môn gánh nặng, giao cho Diệp Tiểu Xuyên, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh quan hệ, vẫn là Ngọc Cơ Tử không yên lòng khúc mắc. Huyền Anh tuyệt không phải người chính đạo vật, Ngọc Cơ Tử là cái loại này trong mắt không thể dung hạ một hạt hạt cát người, hắn đem hảo thanh danh xem so cái gì đều trọng yếu, tuyệt đối không cho phép Thương Vân đệ tử cùng ma giáo yêu nhân hoặc là tương tự Huyền Anh loại này yêu nữ lẫn vào cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân trong đó, là Ngọc Cơ Tử trong lòng ma quấy phá, năm đó cùng hắn tịnh xưng vì Thương Vân song kiêu Nguyên Tần, cũng là bởi vì đi lầm đường, lúc này mới vạn kiếp bất phục. Hôm nay nghe được Huyền Anh nói ra bảy thế oán lữ, Ngọc Cơ Tử mơ hồ treo lấy tảng đá lớn cuối cùng buông, ý định kết thúc cái đề tài này, nói chuyện vừa rồi Nam Cương truyền về một chuyện khác tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Túy đạo nhân lại lên tiếng, không mở miệng không được. Túy đạo nhân tuy nói những năm gần đây này đối với mình cái này đại đệ tử không có dụng tâm dạy bảo, ở vào nuôi thả trạng thái, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên là hắn một tay nuôi lớn, phần này cảm tình tuyệt đối không phải nửa đường bái sư Dương Thập Cửu có thể đánh đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, Huyền Anh tiền bối, ngươi nói cái gì? Cái gì bảy thế oán lữ? Cùng liệt đồ Tiểu Xuyên có quan hệ gì? Huyền Anh nhìn thoáng qua cái này lề mề lão đạo, biết rõ hắn chính là Diệp Tiểu Xuyên thụ nghiệp ân sư Thanh Phong đạo trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thản nhiên nói, tam sinh thất thế oán lữ 9.900 năm luân hồi, vô phong cùng chảm trần cái này hai thanh kiếm chính là dây dưa không rõ tốc duyên song kiếm, chẳng lẽ ngươi không biết? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân khẽ nhếch miệng hơn nửa ngày không có hồi phục tinh thần. Ngọc Cơ Tử thấy thế, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói. Thanh Phong sư đệ, việc này nói rất dài dòng, có thời gian ta sẽ hướng ngươi giải thích. Chúng ta hay là trước nói chuyện tránh sự, vừa rồi theo Nam Cương trở về tin tức ngoại trừ đã tìm được Ngọc Giản tàng động bên ngoài còn có một sự kiện, việc này tựa hồ cùng Huyền Anh tiền bối có chút quan. Hề, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Ngọc Cơ Tử nói như thế, Túy đạo nhân cũng không nên hỏi nhiều, xem ra chảm trần vô phong song kiếm chuyện này, tại Thương Vân Môn là một bí mật, liền Lý Phi Vũ cũng không quá quan tâm rõ ràng, giống như chỉ có trưởng môn biết được. Huyền Anh thấy Ngọc Cơ Tử nói sang chuyện khác, nhân tiện nói. Cùng ta có liên quan, chuyện gì, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử nói, căn cứ truyền về tin tức Nam Cương Vu Sơn xuất hiện hai cái cao nhân, danh viết Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, chắc hẳn này hai người là tiền bối phái đi a. Huyền Anh tựa hồ đã minh bạch Ngọc Cơ Tử nói là chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, người nói là ta có ý để ở Nam Cương tu chân giả tiến vào Hạo Kiếp chi môn nhìn xem đến tột cùng chuyện này. Ngọc Cơ Tử mỉm cười gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, căn cứ Nam Cương truyền về tin tức Hạo Kiếp chi môn đã xuất hiện ước gần 2 tháng, cái này quá không hợp với lẽ thường, ta cảm thấy được hẳn là thiên giới bên kia xảy ra chuyện gì biến cố cho nên ta mới muốn phái nhân loại tu chân cao thủ tiến vào thiên giới tra xét một chút tình huống. Ngọc Cơ Tử trầm ngâm nói. Như thế nói đến tiền bối rất xác định chỉ có cái này một cái Hạo Kiếp chi môn, thiên giới sẽ không mở lại khải thứ hai. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh thản nhiên nói, bọn hắn không có cái kia năng lực đồng thời đả thông hai cái liên tiếp nhân gian thời không thông đạo, ta có thể xác định hôm nay Nam Cương Hạo Kiếp chi môn chính là thiên giới liên tiếp nhân gian lối đi duy nhất. Ngọc Cơ Tử lâm vào ngắn ngồi trầm tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nam Cương Thương Vân Môn đệ tử, hầu như đều là thế hệ này tinh anh, tùy tiện lướt qua Hạo Kiếp chi môn tiến vào thiên giới, sẽ phát sinh nguy hiểm gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Huống chi đưa ra cái đề nghị này chính là Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử từ trong đáy lòng trong là không tin Huyền Anh yêu nữ này, cho nên nàng cũng không ý định phái đệ tử tiến vào Hạo Kiếp chi môn đằng sau xem xét tình huống. Hôm nay nghe Huyền Anh rất xác định là nói, chỉ có cái này một cái Hạo Kiếp chi môn, không có khả năng tồn tại thứ hai, hắn cũng có chút do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Tiểu Phu mở miệng nói, Ngọc Cơ Tử, việc này xác thực hẳn là dò xét rõ ràng, làm rõ ràng thiên giới hướng đi chúng ta mới có thể tốt hơn bố trí. Ngọc Cơ Tử khẽ gật đầu, nói, ta hiểu được, đã như vậy ta sẽ nhường Nam Cương Thương Vân để tử tiến vào Hạo Kiếp chi môn đằng sau xem xét một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự, Ma Giáo Thánh Điện đều nhận được ở vào Nam Cương đệ tử truyền về tin tức. Bọn hắn tin tức truyền đến cơ bản giống nhau, chủ yếu nói đúng là hai chuyện. Thứ nhất, Ngọc Giản tàng động đã bị phát hiện, nhưng mọi người tựa hồ cũng quên như thế nào ra vào, bất quá trong tin tức nâng lên Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên có thể thúc giục quỹ nghi pháp bảo tìm được tàng động. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai, chính là hỏi thăm có muốn hay không hưởng ứng Huyền Anh hiệu triệu, tiến vào Hạo Kiếp Chi Môn đằng sau xem xét một phen, nhìn xem cái này Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện 2 tháng, vì cái gì còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhận được đệ tử truyền về tin tức, các môn phái tông chủ trưởng môn cũng chỉ là đã trầm mặc một lát, sau đó liền mệnh lệnh tại Nam Cương đệ tử có thể phái chút ít đệ tử tiến vào Hạo Kiếp Chi Môn xem xét, nhân số không muốn quá nhiều, để tránh phát sinh nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tranh chính là cái gì? Đương nhiên là tin tức. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuy nhiên rất có thể hội tổn thất một ít tinh anh đệ tử, nhưng những đại lão này cũng không muốn chính mình đạt được tin tức so môn phái khác ít, cho nên bọn hắn đều phê chuẩn tiến vào Hạo Kiếp Chi Môn xem xét. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.